Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, đánh bất ngờ tác chiến. Tại Cát Bụi Mơ, tướng quân hỏi ra vấn đề này về sau. Tên tham mưu kia nhân viên ngừng dừng một cái, sau đó nói, từ trên lý luận tới nói, đúng là dạng này. Nếu như chim ưng thức phi thuyền cùng mưa to cấp không người phi thuyền đều có thể lấy được dạng này chiến quả, như vậy, địa cầu chúng ta cấp phi thuyền cùng đại dương cấp phi thuyền hẳn là vô địch. Bất quá, loại này vô địch có phải hay không đủ để xem nhẹ số lượng chênh lệch còn chưa không rõ ràng. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là thông qua mô phỏng chiến tranh hệ thống mô phỏng một chút. Ngươi bây giờ liền đi. Làm chuyện này, về phần gai giết thiên tài kế hoạch, Cát Bụi Mơ tướng quân suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, chúng ta như cũ không thể hành động thiếu suy nghĩ, dù sao chúng ta không có cách nào xác định đây có phải hay không là địch nhân dụ địch xâm nhập kế. Sách, xuất động một chiếc Thái Sơn cấp phi thuyền đi, đừng quá mức xâm nhập lạp cách 728 tinh hệ. Chỉ ở cạnh ngoài du tàu. Nghĩ biện pháp bắt một máy người tới. Tốt tướng quân, tên tham mưu kia đáp ứng một tiếng. Rời đi nơi này, Cát Bụi Mơ tướng quân liền xoay người lại. Đối với Tiếu Vân mà hỏi, người đối với cái này có ý kiến gì không? Đây quả thật là ưỡn ra có ta nhóm trước đó đoán trước. Tiếu Vân nói, bất quá, ta muốn đây cũng là rất lợi hại hợp lý tình huống. Dù sao, một máy người cứ như vậy lớn một chút, nhỏ như vậy thể tích cùng chất lượng, xác thực không có cách nào trang bị quá nhiều vũ khí cùng phòng ngự bọc thép. Cái này cũng liền quyết định chúng nó chiến lược tất nhiên 10 phần thấp. Ngươi là ý nói, ngươi cho rằng, chúng nó lúc trước triển hiện ra chiến lược là chân thật, mà cũng không phải là làm dẫn dụ chúng ta một mình xâm nhập mới thiết lập kế sách. Cát Bụi Mơ tướng quân mà hỏi, có lẽ về, Tiếu Vân có chút chần chờ nói, bất kể nói thế nào, vẫn là đi trước bắt mấy cái máy người lấy ra phân tích một chút tương đối tốt. Cát Bụi Mơ tướng quân gật đầu, không nói thêm gì nữa, mô phỏng chiến tranh hệ thống đã bắt đầu mô phỏng nhân loại hạm đội cùng robot tập đoàn đại quy mô. Giao chiến về sau tình huống. Tại cái hệ thống này bên trong, giả thuyết nhân loại hạm đội cùng máy ảo khí người tập đoàn sẽ tại ban đầu tham số thiết lập phía dưới, dựa theo khác biệt chiến lược triển khai giả thuyết giao chiến. Mà tham mưu đoàn đội nhóm liền có thể thông qua những này giả thuyết trong chiến tranh chỗ biểu lộ ra số liệu, đối tình huống hiện thật bên trong có thể phát sinh tình huống tiến hành dự phán cùng phân tích. Mà bởi vì cần tính toán số liệu lượng quá lớn nguyên nhân, mô phỏng chiến tranh hệ thống ít nhất phải tại thời gian 10 ngày về sau mới có thể đem cần thiết số liệu thu tập. Tại cái này thời gian 10 ngày bên trong, một chiếc Thái Sơn cấp phi thuyền dẫn theo số lượng nhất định phong vân cấp chiến đấu phi thuyền cùng chim ưng thức phi thuyền rời đi đại bộ đội, bắt đầu hướng lạp cách 728 tinh hệ xuất phát. Tại bọn họ trước khi lên đường, Cát Bụi Mơ tướng quân đặc cách bọn họ tại phát giác được nguy hiểm về sau. Không trải qua mệnh lệnh liền trực tiếp hàng đào tẩu quyền hạn. Cụ thể tác chiến chi tiết cũng có thể từ chính bọn hắn đến nắm chắc. Cái này dù sao cũng là một lần dò xét tiến công. Chủ yếu mục đích là bắt địch nhân dạng, mà cũng không phải là đại lượng sát thương địch nhân. Tại loại tình huống này, Cát Bụi Mơ tướng quân cho rằng đổ máu hy sinh là hoàn toàn không cần thiết. Tại chỉ huy tác chiến trong đại sảnh, Tiếu Vân cùng Cát Bụi Mơ tướng quân cùng một đám tham mưu tác chiến toàn bộ hành trình quan sát. Lần này đánh bất ngờ tác chiến quá trình, đột kích tác chiến tiểu đội đầu tiên là tại tinh hệ biên giới du tàu. Không ngừng thử nghiệm tiến lên, một khi phát giác được số lớn robot đến đây, lập tức liền lựa chọn lui lại, mà những người máy kia tựa hồ cũng giống là có được chính mình lãnh địa ý thức một dạng. Chỉ ở địch nhân xâm phạm lãnh địa mình về sau mới lựa chọn tiến công. địch nhân rời đi lãnh địa, liền không tiếp tục để ý bọn họ. Đột kích tác chiến tiểu đội cứ như vậy thử nghiệm tiến lên mấy chục lần. Chỉ là người máy số lượng thực sự quá nhiều. Đột kích tác chiến tiểu đội mỗi một lần nếm thử đều sẽ dẫn tới đến ngàn vạn mà tính robot từ đó. Không thể không lựa chọn đào tàu. Tại lần thứ 15 nếm thử thời điểm, đột kích tác chiến tiểu đội rốt cục gặp được một cỗ số lượng so sánh tiểu robot quân đội. Mặc dù nói là số lượng ít, nhưng là chúng nó số lượng như cũ cao đến hơn 400 vạn. Một chiếc Thái Sơn cấp phi thuyền xuất lĩnh biên đội đối mặt loại này số lượng địch nhân. Chiến thắng lại hoặc là chiến bại tại cái nào cũng được ở giữa. Cát bụi mơ tướng quân cũng không có lựa chọn hướng đột kích tác chiến tiểu đội hạ đạt tiến công. Lại hoặc là mệnh lệnh rút lui. Tựa như là cát bụi mơ tướng quân nói tới như thế. Lâm Thiếu Trường Học là một tên xuất sắc quan chỉ huy. Hắn sẽ tự mình phán đoán tiếp xuống nên ứng đối ra sao. Chúng ta không nên ở hậu phương can thiệp thân thể tại phía trước, Lâm Thiếu Trường Học quyết định. Tiếu Vân đã từng cùng cát bụi mơ tướng quân nói tới Lâm Thiếu Trường Học gặp qua một lần. Lâm Thiếu Trường Học là một tên hết sức trẻ tuổi lại ưu tú quân nhân. Hắn có cao lớn thân hình cùng tràn ngập nam tính dương cương mị lực khí chất. Hắn lấy không đủ 100 tuổi tuổi tác liền gánh chịu Thái Sơn cấp phi thuyền tác chiến biên đội. Quan chỉ huy chức trách. Cái này tại cả nhân loại văn minh trong quân đội đều là 10 phần hiếm thấy. Tiếu Vân đồng dạng tin tưởng Lâm Thiếu Trường Học sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn. Tựa như Tiếu Vân suy đoán như thế, Lâm Thiếu Trường Học tại đối mặt cái này một cỗ từ hơn 400 vạn máy người tạo thành quân đội. Thời điểm cũng không có lựa chọn lui bước, mà chính là trực tiếp xông lên qua. Tại tấn công quá trình bên trong, Thái Sơn cấp phi thuyền cùng Phong Vân cấp phi thuyền, còn có chim ưng thức chiến đấu phi thuyền liền đã sớm bắt đầu xạ kích. Tiếu Vân chú ý tới, tại toàn bộ trong quá trình chiến đấu, Lâm Thiếu Trường Học cũng không có đụng tới vũ khí hạng nặng, mà vẻn vẹn áp dụng vũ khí hạng nhẹ triển khai tiến công. Hắn làm là như vậy đúng, cát bụi mơ tướng quân nói, robot phòng ngự lực yếu kém. Đối bọn nó áp dụng vũ khí hạng nặng là 10 phần lãng phí sự tình. Vô luận là xuất phát từ hiệu suất phương diện cân nhắc vẫn là xuất vu tiết tỉnh nguồn năng lượng. Phương diện cân nhắc, áp dụng vũ khí hạng nhẹ triển khai tiến công đều là thích hợp nhất. Nhân loại văn minh cùng robot, quân đoàn lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa giao phong liền triển khai như vậy. Tiếu Vân nhìn thấy ùn ùn kéo đến. Không thể đếm hết robot, chúng nó từ tinh hệ nội bộ giống như là hải triều đồng dạng mãnh liệt đánh tới. Mà nhân loại phương diện, lấy Thái Sơn cấp phi thuyền cầm đầu đánh bất ngờ tác chiến tiểu đội thì trong nháy mắt lựa chọn. Phân tán, đem công kích bán kính mở rộng đến lớn nhất, tại địch nhân tới gần đến khoảng cách nhất định về sau. Đánh bất ngờ tác chiến tiểu đội thì tụ lại đến cùng một chỗ. Lẫn nhau ở giữa dựa vào, phối hợp với, lấy cao nhất hiệu lại ổn thỏa phương pháp cùng robot quân đoàn chém giết cùng một chỗ. Lít nhà lít nhít robot quân đoàn tựa như là hải triều đồng dạng. Chúng nó thậm chí đem đánh bất ngờ tác chiến tiểu đội xong toàn bao vây lại. Nhưng vô luận chúng nó như thế nào tiến công, lấy một chiếc Thái Sơn cấp phi thuyền cầm đầu đánh bất ngờ tác chiến tiểu đội đều giống như sừng. Sững bờ biển đá ngầm đồng dạng nguy nhưng bất động, nhìn lấy giữa song phương chém giết, Tiếu Vân trong óc thậm chí toát ra, cối xay thịt, dạng này từ ngữ. Vô số robot tuôn đi qua, sau đó bị xác định vị trí xạ kích đại lượng vũ khí hạng nhẹ chuẩn xác đánh giết. Càng nhiều robot lại xuất hiện, sau đó tiếp tục bị đánh giết. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.